lại một vị nghịch thiên tài tuấn của trừ ma liên minh bay lên diện võ chiến tháp. Hắn thân mặc áo choàng màu đen, mang theo thanh đồng chiến ngõa, nặng 300 cân. Cầm trong tay một thanh cửu hoàn chấn hồn đao, cao bằng người hắn. Vị nghịch thiên tài tuấn này chính là đệ tử của đại diễn tiền môn. Thiên phú và tâm tính đều thuộc lại đỉnh tiêm. Cửu hoàn chấn hồn đao trong tay càng là một kiện chiến binh chuẩn linh khí. Hắn cũng không phạm vào sai lầm giống như Ly Thái à. Tuy rằng thấy Phong Phi Vân tự hồ như đang lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn nghiêm chỉnh đối đãi, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào mỗi một động tác của Phong Phi Vân. Ly Thái A chính là do quá coi thường Phong Phi Vân, cho nên mới chưa phát huy được lực lượng gì, đã bị Phong Phi Vân dùng thủ đoạn xảo trá đánh chết, phơi thây tại chỗ. Phong Phi Vân đã bị trọng thương, những nghịch thiên tài tuấn này lại vẫn ra tay với hắn sao? Những người này muốn đuổi tận giết tuyệt Phong Phi Vân, chưa trừ diệt hắn thì tuyệt đối không dừng tay. Ngay từ khi Phong Phi Vân leo lên diễn võ chiến tháp, thì kết cục này đã định rồi. Sáu đại cao thủ của trừ ma liên minh đều tới. Đây chính là sáu cái lệnh phủ tử vong. Phong Phi Vân muốn giữ mạng, nhất định phải giết chết hết sáu đại cao thủ này. Chỉ tiếc chiếu theo tình huống hiện giờ mà xem. Tính mạng Phong Phi Vân sắp xong đời rồi. Mặc dù có rất nhiều người đều đối với việc luân chiến của trừ ma liên minh đều cảm thấy bất mãn, nhưng lại không ai đứng ra bất bình thay cho Phong Phi Vân cả. Bởi vì ai cũng không dám đắc tội với toàn bộ tu tiên giới Nam Thái Phủ. Huống chi nói chuyện giúp Phong Phi Vân rất có thể sẽ bị người coi là cũng là thuộc trận doanh nữ mà, sẽ bị mọi người bài xích và đối địch. Ai dám dính vào chuyện này chứ? Phong Phi Vân còn có thể ra tay sao? Phong Phi Vân che miệng, lại ho khản hai tiếng, lại có máu tươi chảy ra thấm ướt ống tay áo, giống như đã cực kỳ nguy kịch vậy. Vị nghịch thiên tài tuấn tay cầm cửu hoàn chấn hồn đao hự lệnh một tiếng, một đạo sóng âm đã bay ra ngoài, ngưng tụ không khí thành một vòng xoáy đánh lên trên người Phong Phi Vân, khiến hắn phải lùi liền 6 bước. Phong Phi Vân, ngươi không phải vừa rồi rất ngưu sao? Sao giờ ngay cả một đạo sóng âm của ta cũng không tiếp được thế? Vị nghịch thiên tài tuấn kia lại quát to một tiếng, một ngụm kim mang từ trong miệng thốt ra, giống như một mảnh sóng lớn đánh lên trên người Phong Phi Vân, lần nữa đẩy hắn lùi lại 10 bước. Ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, ngay cả sóng âm của đối phương cũng không thể chống lại, chỉ có thể thối lùi, tổn thương càng thêm tổn thương. Vị nghịch thiên tài tuấn này liên tục bức bách, nhưng Phong Phi Vân ngay cả khí lực mở miệng cũng không có, chỉ không ngừng hò ra máu, thân thể lung lay sắp đổ. Nhưng bất cứ khi nào mọi người cho rằng hắn sẽ ngã xuống, thì hắn lại đứng thẳng thân thể. Tên khốn kiếp nhà ngươi, cái gì yêu ma chi tử chứ? Trong mắt của ta, chẳng qua chỉ là heo gà chó kiểng thôi. Vị nghịch thiên tài tuấn này tuy rằng chỉ có cảnh giới thần cơ trung kỳ, nhưng giờ phút này lại có thể hoàn toàn áp chế Phong Phi Vân. Mỗi một lần ra tay đều cố ý lưu thêm vài phần chỗ trống, chính là muốn từ từ tra tấn Phong Phi Vân đến chết. Phong Phi Vân giờ phút này đã thối lùi đến biên giới tầng thứ 4 diễn võ chiến tháp, thân thể cuộn cong lại dựa vào một cạnh đồng trụ cực lớn kia. Lùi thêm bước nữa chính là thâm uyên cao mấy trăm thước. Một khi té xuống, vậy thì coi như là tu sĩ cảnh giới thần cơ cũng sẽ bị ngã thành bùn máu. Vị nghịch thiên tài tuấn kia mang theo cửu hoàn chấn hồn đao, không chậm không nhanh chóng đi tới. Đào cả trên mặt đất mà sát bắn ra ánh lửa. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười lạnh trào phúng. Yêu ma chi tử chính là chết ở trong tay ta. Hắn đề đào mà chém, lúc này đã toàn lực ra tay, muốn tiễn Phong Phi Vân về Tây Thiên. Cửu hoàn chấn hồn đao dài 2 mét, rộng nửa xích, kéo ra một đầu thần ba đen kịt. Đào phòng gào thét, tựa như cự thú đang gào thét. Một đào kia, đừng nói là Phong Phi Vân bản thân bị trọng thương, coi như là Phong Phi Vân vào thời kỳ toàn thịnh, muốn tiếp được cũng không phải chuyện dễ dàng. Vô số người đều lộ ra vẻ tiếc hận. Tuy rằng là yêu ma chi tử, nhưng dù sao hắn cũng là một vị nhân kiệt, còn chưa tách ra hào quang đã bị người gạt bỏ trong trứng nước. Phong Phi Vân giàn nàn giơ ngón tay ra, run rẩy điểm ra một ngón tay. Một ngón tay này trực tiếp đụng vào lưỡi đào. Phong Phi Vân tựa như bóng già bị đánh bay ra ngoài, từ tầng thứ tư diễn võ chiến tháp rớt xuống dưới. Nhưng cửu hoàn chấn hồn đao cũng bị Phong Phi Vân điểm nát, thần đao chặn ngang cắt thành hai đoạn. Bởi vì cỗ lực phản xung kia thực sự quá cường đại, vị nghịch thiên tài tuấn kia cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra loại chuyện này. Chuẩn linh khí vậy mà cũng bị điểm nát, nhất thời không thu kịp bước chân, cổ trực tiếp đâm vào một nửa thần đao gãy rạc ra. Nửa thần đao kia sắc bén cỡ nào, tốc độ nhanh đến cỡ nào chứ, nó liền trực tiếp chém bay đầu vị nghịch thiên tài tuấn kia. Trong cổ hắn bắn ra một cổ máu tươi nóng hồi, giống như một cột máu vậy. Cửu hoàn chấn hồn đao gãy thành hai đoạn của vị nghịch thiên tài tuấn kia, đồng thời ngã trên mặt đất, huyết dịch vẫn còn chảy ra. Một màn này thật sự vượt quá dự đoán của mọi người. Nghịch thiên tài tuấn chiếm hết ưu thế, vậy mà lại chết dưới đao của mình, trở thành vong hồn. Cái này cũng quá buồn cười rồi, khiến cho người có chút không cách nào tiếp nhận được. Trong nháy mắt, tầng thứ tư diễn võ chiến tháp đã có ba người nằm trong vũng máu. Mỗi người đều là nghịch thiên tài tuấn, hai chết một trọng thương. Lại truyền tới thành âm hò ra máu. Phong Phi Vân vừa rồi rớt xuống tầng thứ tư diễn võ chiến tháp, nhưng cũng không ngã vào thâm uyên, mà là rơi xuống tầng 3. Giờ phút này, hắn đang gian nan đứng lên từ tầng thứ 3 diễn võ chiến tháp, sắc mặt càng thêm tái nhợt, phải dùng tay vịn lấy một căn đồng trụ mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Phong Phi Vân, mạng của ngươi thật sự quá lớn, hôm nay không lưu ngươi được. Vị nghịch thiên tài tuấn thứ tư xuất thủ, thân thể tựa như một mũi tiên nhọn rời dây cùng bắn ra. Chỉ còn một đạo tàn ảnh bạch sắc. Trừ ba liên minh sáu đại cao thủ đồng thời xuất mã, nhưng đã hao tổn một nửa. Chuyện này quả thực khiến trừ ba liên minh mất hết mặt mũi. Bảo đảm đỉnh tiềm tài tuấn làm thái phủ cũng như bọn họ làm sao chịu nổi. Từ trong thân thể vị nghịch thiên tài tuấn thứ tư này lao ra hai đầu dị thú chiến hồn, đều là chiến hồn 400 năm. Một đầu như lân giáp tê ngưu, một đầu như bát túc ngô công. Vị kịch thiền tài tuấn này còn chưa giết chết, còn chưa giết đến, hai đầu dị thú chiến hồn đã xung phong liều chết lao đến trước mặt Phong Phi Vân rồi. Ta muốn ngưng tụ lực lượng cuối cùng cùng người đồng quy vô tận. Phong Phi Vân cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra, vậy mà bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, chủ động xung phong liều chết lao đến. Trên cánh tay hắn tràn đầy kim quang, sẽ rách hai đầu dị thú chiến hồn kia thành hai mảnh thanh vụ. Phong Phi Vân hóa thân thành một đạo lưu tòa kim sắc, đâm vào trên người vị nghịch thiên tài tuần thứ tư đang bay đến. Kim sắc và bạch sắc quang mang đồng thời chợt nổ tung, tựa như hai tòa núi lớn đụng vào nhau, ngọc thạch câu phần. Thanh âm nổ vang, hào quang chói mắt, khiến thị giác bị trùng kích vô hạn. Rất nhiều người đều không kìm lòng được co rút đồng tử, thẳng tắp nhìn sang. Thanh âm huyết nhục nghiền nát vang lên, thanh âm xương cốt nứt vỡ vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, toàn thân đẫm máu, tựa như một cỗ huyết thi, không thấy rõ bộ dáng rơi vào trong vực sâu mấy trăm mét bên dưới. Chẳng lẽ thực sự đồng quy vô tận rồi sao? Lại là thanh âm hò ra máu kìa. Phong Phi Vân ngã xuống tầng thứ ba diễn võ chiến tháp, người đã dính đầy máu tươi, thử mấy lần cũng không thể đứng dậy nổi. Một lần cuối cùng rốt cuộc hai tay chống đất, đứng lên, không ngừng thở hổn hển. Hắn còn chưa chết. Chết lại là vị nghịch thiên tài tuần thứ tư kia. Không phải đồng quy vô tận. Vì sao còn sống? Rất nhiều người đều nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Bị trọng thương vẫn có thể giết liền ba người. Chuyện này quá điên cuồng rồi. Một ít học viên vạn tượng tháp đều như rất cả cằm xuống đất. Tiền này rốt cuộc là thật sự bị trọng thương, hay là đang giả dạng bộ dáng như sắp chết kìa, muốn gài bẫy cả sáu đại cao thủ trừ ma liên minh đây. Phong Phi Vân bị thương rất nặng, thế cho nên ngay cả đứng thân thể cũng khó khăn, suy yếu đến có chút lung lay sắp đổ, thật giống như một trận gió thổi tới cũng có thể thổi bay hắn vậy. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, trên trán lăn ra từng giọt mồ hôi to như hạt dầu, đã đến tình trạng dầu hết đen tắt. Lúc này vốn là thời cơ tốt nhất để giết hắn, nhưng lại không ai dám ra tay, sợ bị tên lừa gạt này gài bẫy. Dù sao đã có ba vị nghịch thiên tài tuấn chết ở trong tay của hắn, một người khác thì trọng thương bất tỉnh. Sáu đại cao thủ của trừ ma liên minh cũng chỉ còn lại Phong Lăng Cơ và Tiểu Tả mà. Phong Lăng Cơ đã sớm muốn chiến thắng Phong Phi Vân. Đúng lúc này, tự nhiên là thời cơ tốt nhất. Hắn cho rằng Phong Phi Vân nhất định đã bị trọng thương. Một chiêu vừa rồi lại càng khiến hắn hào hết linh khí toàn phần. Nếu lúc này không ra tay, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chờ một chút. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Tả mà hóa thành một đạo hồng ảnh, trực tiếp lướt ngang ra ngoài, ngăn cản Phong Lăng Cơ. Phong Lăng Cơ tuy rằng là đường huynh Tiểu Tả mà, nhưng lại cực kỳ nể vị tiểu đường muội này, lập tức ngừng thân thể lại, không dám lại tiến tới trước nữa, thoáng khom người, nói: "Ta muốn đi bắt tên phản đồ kia, đưa hắn mang về Phong gia tổ trạch, thỉnh tiểu đường muội nhường đường." Bàn tay trắng nõn của Tiểu Tả mà khẽ vuốt về mèo con trong ngực, cực kỳ đáng yêu cười cười. "Hắn là yêu ma chi tử, ta là Tiểu Tả mà. Chúng ta vốn nên là song ma của Phong gia. Cho dù muốn bắt hắn cũng nên do ta ra tay. Tiểu Tả ma nhất định có thể lực áp yêu ma chi tử." Phong Lăng Cơ nghe nói đến đó lập tức vui vẻ, ôm quyền nói: "Đừng muội ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay." Trên đầu Tiểu Tả ma buộc lấy đuôi ngược, cài châm hồng hồ điệp. Nàng lắc đầu như trống lúc lắc, nói: "Nếu đã là Tiểu Tả ma đánh một trận với yêu ma chi tử, vậy thì tự nhiên là phải đánh với yêu ma chi tử chính thức." Phong Lăng Cơ nói: "Yêu ma chi huyết trong cơ thể yêu ma chi tử chưa thức tỉnh, tự nhiên không coi là yêu ma chi tử chính thức." Tiểu Tả ma nháy mắt, tự như một búp bê phấn nộ. Phong Lăng Cơ biến sắc nói: "Tiểu đường muội, người cũng đừng có sằng bậy." Tiểu Tả ma lại không chút để lời Phong Lăng Cơ trong tai, lầu bầu nói: "Muốn kích thích yêu ma chi huyết triệt để thức tỉnh, vậy thì cần phải uống ma huyết. Thiên hạ hôm nay có thể được xưng là ma chính thức liền chỉ có nữ ma thôi. Trên đời vốn không có ma, chỉ có người lây dính ma tính. Chỉ cần cổ ma tính này đạt đến trình độ nhất định thì có thể được xưng là ma rồi." Trong thân thể Tiểu Tả ma cũng có ma tính, nhưng ma tính của nàng còn chưa đạt tới ma chính thức. Cho dù nàng đưa máu tươi của mình cho Phong Phi Vân uống vào, Phong Phi Vân cũng không thể hoàn toàn kích phát ra yêu ma chi huyết trong thân thể được. Chỉ có huyết dịch của nữ ma mới có thể chính thức đồng thời kích phát yêu huyết và ma huyết trong thân thể Phong Phi Vân. Người thành ma cũng đã tương đối đáng sợ, yêu thành ma lại càng thêm đáng sợ. Mẫu thần Phong Phi Vân chính là yêu thành ma, trong thân thể đồng thời chảy xuôi ma huyết và yêu huyết. Mà trong thân thể Phong Phi Vân không chỉ có ma huyết và yêu huyết, càng có huyết dịch của người và hồn của yêu. "Tiểu đường muội, người ngàn vạn lần đừng hồ đồ, bằng không thì ta sẽ bẩm báo việc này cho gia chủ đấy." Phong Lăng Cơ sợ Tiểu Tả ma không biết nặng nhẹ, xông ra đại họa, như vậy hậu quả cũng khó mà tưởng được. Dù sao Phong Phi Vân cực kỳ oán hận Phong gia, nếu để cho yêu ma chi huyết trong thân thể hắn thức tỉnh, vậy thì khó mà có người ngăn cản được hắn. Đến lúc đó, Phong gia tất nhiên sẽ nghênh đón trả thù tàn khốc của hắn. Trên mặt Tiểu Tả ma lộ ra dáng cười tà dị, một đôi đồng tử đều trở nên có chút huyết hồng. Chỉ nhìn chằm chằm vào Phong Lăng Cơ đã khiến hắn có một loại cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Toàn thân đều không được tự nhiên, không kìm lòng được lùi về sau một bước. "Ngươi nếu dám nói lung tung, ta sẽ bảo Miêu Miêu cắn chết ngươi." Tiểu Tả ma lộ ra hàm răng trắng nõn mà chỉnh tề, có chút cười. Phong Lăng Cơ cũng không hề cho rằng nàng đang nói đùa. Đã từng có không ít tù sĩ thế hệ trước coi lời nàng như trò đùa, cuối cùng đều bị chết đến hài cốt không còn. Cổ tà khí và ma tính kia của Tiểu Tả ma cũng không phải chuyện đùa. "Chính là hắn, Cố đại ca, nếu là có thể lấy tính mệnh của hắn, ta tất nhiên sẽ dâng lên trọng thưởng." Mộ Dung Trác mang theo một người trẻ tuổi mặc nho bào màu trắng đi tới diễn võ chiến tháp, chỉ về phía Phong Phi Vân đang đứng trên diễn võ chiến tháp. Ba người Mộ Dung Trác là Thế Hùng, Cổ Liên Thu, vốn đã thua 5 vị sát thủ của cổ địa tộc, muốn đánh gục Phong Phi Vân ở ngoài vạn tượng tháp. Nhưng 5 vị sát thủ kia lại bị Phong Phi Vân đánh chết, càng khiến bọn họ lần nữa bị nhục nhã. trong lòng oán hận chất chứa sâu đậm, trở nên lời mời tới Cố Thành. Thế tất phải đánh chết Phong Phi Vân mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Cố Thành ước chừng 25-26 tuổi, khuôn mặt lưỡi đào, lông mày như bóng kiếm. Vừa có mạch văn của văn sĩ, cũng có sự cường tráng của võ giả. Nhưng tuổi chân thật của hắn đã đạt đến 39 tuổi, đã không còn trẻ nữa rồi. Thần cơ đại viên mãn chính là một cái đại khảm. Ở trong võ tháp bế quan 23 năm, cũng không thể vượt qua. Cho dù là bế quan tiếp, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mà ngay khi hắn sắp xuất quan, thì Mộ Dung Trác lại tìm tới hắn, thỉnh hắn ra tay giết một người. Cái này với hắn mà nói tự nhiên cũng không là gì. Chỉ cần đối phương không phải cường giả các bậc thần cơ đại viên mãn, thì hắn đều có nắm chắc có thể đánh gục đối phương. Hướng chỉ Mộ Dung Trác còn đồng ý sẽ đưa cho hắn một quả nhị phẩm tụ nguyên đan để tạ ơn. Nếu có một quả nhị phẩm tụ nguyên đan, có lẽ có thể phá tan cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Hấp dẫn này thật sự không nhỏ, vì vậy hắn liền đáp ứng. Người nói chính là hắn. Cố Thành lưng đeo một thanh bạch ngọc kiếm ba thước, tiêu sái thong dong, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đứng ở tầng thứ ba diễn võ chiến tháp. Đã khó mà sống được nữa, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thật không ngờ lại yếu vậy, quả thật khiến ta phải thất vọng rồi. Hắn không yếu chút nào đâu, đã có 4 vị nghịch thiên tài tuấn thua trong tay của hắn rồi, 3 chết 1 trọng thương. Cổ Liên Thù một mực canh giữ ở trong diễn võ trường, chứng kiến Mộ Dung Trác mời người tới, vì vậy liền nói mọi chuyện đã xảy ra lại một lần. Mộ Dung Trác và La Thế Hùng tự nhiên là nghẹn họng, nhìn chần chối, nhưng Cố Thành lại lộ ra thần sắc khinh thường, nói. Cũng là thần cơ đỉnh phong, nhưng chênh lệch có đôi khi lên đến cả chục lần. Đây là vì sao? Cổ Liên Thu cách thần cơ đỉnh phong vẫn còn chênh lệch rất lớn, cũng không rõ huyền diệu của thần cơ đỉnh phong. Cổ Liên Thu chính là một vị ngự thú sư, xuất thần danh môn, dùng mạo xinh đẹp, dáng người tuyệt lệ, tuyệt đối được cho là một vị thiên kim đại tiểu thư cao quý. Ánh mắt tham lam của Cố Thành quét qua bộ ngực sữa cao ngất của nàng, sau đó từ từ nói. Mọi người đều biết, một khi tu sĩ bước vào thiên mệnh đệ nhất trọng, thì tuổi thọ sẽ tăng đến 500 năm. Ở trong mắt tu tiên giả cường đại chính thức, chỉ có tu sĩ bước chân vào cảnh giới thiên mệnh mới xem như tu tiên giả chính thức. Mà tu sĩ không bước vào cảnh giới thiên mệnh, một khi vượt qua đại quan 100 năm, thì thân thể và lực lượng đều sẽ xuống dốc. Nhiều nhất chỉ có thể sống đến 150 tuổi. Mặc dù là tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn, cũng không ngoại lệ. Tu sĩ có thể đột phá cảnh giới thiên mệnh rải rác không có mấy. Không ai không phải là người có được đại khí vận chính thức. Không chỉ cần thiên phú mà còn cần kỳ ngộ, linh dược và vận khí. Những thứ này thiếu một thứ cũng không được. Mà thần cơ đỉnh phong và thần cơ đại viên mãn chính là tích lũy để đột phá cảnh giới thiên mệnh. Tích lũy càng hùng hậu thì lúc độ địa kiếp cũng càng dễ thành công. Thần cơ đỉnh phong chính là một đường ranh giới. Đạt đến thần cơ đỉnh phong có thể tu luyện ra một đám thần thức. Chỉ khi đã có được thần thức mới có thể ngự vật phi thiên. Hơn nữa thần thức còn có thể thay con mắt để nhìn vật, chứng kiến mọi thứ ở ngoài ngàn dặm. Tu luyện thần cơ đỉnh phong chính là tu luyện thần thức. Thần thức càng cường đại, lực lượng mới càng cường đại. Có người chỉ tu luyện ra một đạo thần thức, mà có người lại tu luyện ra 8 đạo thần thức. Lực lượng này kém đâu chỉ gấp 10 lần. Mộ Dung Trác hỏi. Vậy Cố huynh tu luyện ra bao nhiêu đạo thần thức? 8 đạo. Cố Thành lệ lùng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân ở phương xa, lại nói. Theo như lời của cô nương, thì vị nghịch thiên tài tuấn kỳ phong của kỳ gia kia cũng chỉ tu luyện ra 5 đạo thần thức thôi. Có thể đánh với Phong Phi Vân đến lưỡng bại câu thương. Đừng nói Phong Phi Vân hiện giờ bị trọng thương. Cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh, thì nếu ta muốn giết hắn, cũng chỉ cần một chiêu thôi. Tu luyện ra bao nhiêu đạo thần thức thì đến cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Mộ Dung Trác có chút sùng bái hỏi. Người có 3 hồn 7 vía, tự nhiên cần 10 đạo thần thức mới xem như bước vào thần cơ đại viên mãn. Cố Thành vừa nói, dưới chân liền nhiều ra từng mảnh thiết lân, tổng cộng chừng 8 khối. Mỗi một khối đều lơ lửng trong không khí. Hắn chân đạp thiết lân, như bước chậm trong hư không, chậm rãi bước về phía diễn võ chiến tháp. lấy người tiền tài thay người tiêu tài. Huống chi cần giết chính là một người trọng thương sắp chết. Cuộc làm ân này, kiếm lợi lớn rồi. Cố Thành giã tay, cho dù Phong Phi Vân giả tổn thương, cũng chết chắc rồi. Trong mắt của Liên Thu mang theo vẻ tàn nhẫn. La Thế Hùng đột nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng, hỏi. Đúng rồi, Mộ Dung Huynh, ngày đó nữ nhân họ Kỳ kia đến cùng có quan hệ thế nào với Phong Phi Vân? Nghe được lời đó, Cổ Thiên Thu và Mộ Dung Trác đều biến sắc. Nhớ lại chuyện này, nhớ lại chuyện ngày đó sau khi Phong Phi Vân rời đi, nữ nhân họ Kỳ kia thật sự quá đáng sợ. Mộ Dung Trác sờ lên vết sẹo trên cổ mình. Lúc ấy thiếu chút nữa đã bị nữ nhân hung ác kia một kiếm chém bay đầu. Trong lòng đến giờ vẫn còn có chút run rẩy. Nữ nhân kia là một người điên. Phong Phi Vân lúc ấy nghe xong chuyện tám tiểu thiếp của cha ta. Đêm đó, nàng ta đã xông vào phủ đệ tám tiểu thiếp đánh chết. Ngay cả thi thể cũng bị đốt thành tro bụi. Trong mắt Mộ Dung Thác, mang theo hàn ý, nói. Nàng còn giết đệ đệ của ta, Mộ Dung Thác, cũng đốt thi cốt thành tro bụi. Xem ra lại là một người có thâm cừu đại hận với Phong Phi Vân, muốn giết hết mọi người có quan hệ với Phong Phi Vân. Người Phong Phi Vân đắc tội thực sự không ít đâu. Cổ Liên Thu thở dài một tiếng. Diện võ chiến tháp lần nữa, gió thổi mây phun. Cố Thành đạp không mà đến đã tạo thành oanh động cực lớn. Chẳng lẽ ngay cả Cố Thành cũng muốn giết chết Phong Phi Vân? Cố Thành xuất quan. Không lâu trước kia, một đời thiên kiêu trẻ tuổi cường thế cuột khởi, chỉ 16 tuổi đã bước chân vào thần cơ đỉnh phong. Ở Vạn Tượng Tháp cũng tạo thành oanh động lớn lao. Sau đó bế quan 23 năm, nghe đồn đang tu luyện một môn kiếp kiếm quyết vô cùng cao thâm. Hôm nay hắn xuất quan, có phải là đại biểu đã luyện thành hay không đây? Cái gọi là bế quan cũng không phải bế tử quan. Bế quan 23 năm cũng sẽ ngẫu nhiên đi ra ngoài. Chỉ có điều không rời khỏi Vạn Tượng Tháp thôi. Tu vi Cố Thành có lẽ đã đạt đến thần cơ đỉnh phong, ít nhất đã tu luyện ra 7 đạo thần thức. Bằng không thì không có khả năng bài danh thứ 278 trên bách tháp bảng được. Phàm là đệ tử có thể đứng vào top 300 trên bách tháp bảng, ít nhất đều tu luyện ra 7 đạo thần thức. Bách tháp bảng chính là bảng bài danh cao thủ một đời tuổi trẻ Vạn Tượng Tháp. Chỉ có người dưới 40 tuổi mới có tư cách nhập bảng, tổng cộng có 500 thứ tự. Chỉ cần có thể đưa thân vật 500, một đời tuổi trẻ Vạn Tượng Tháp liền có thể leo lên bách tháp bảng. Tài tuấn trẻ tuổi có thể leo lên bách tháp bảng đều là đối tượng mà tất cả thế lực lớn tranh nhau lôi kéo. Cũng là nhân vật phong vân của Vạn Tượng Tháp, được vô số đệ tử trẻ tuổi sùng bái. Dưới chân Cố Thành bay lên 8 khối thiết lân, chân đạp trên thiết lân, từ từ rơi xuống tầng thứ 3 diễn võ chiến tháp. Lưng đeo bạch ngọc kiếm 3 thước, nhỏ bào bạch sắc, tựa như một văn sĩ cao thâm mặt chắc vậy. Phong Phi Vân bộ pháp phù phiếm đứng ở bên dưới diễn võ chiến tháp, trên mặt lộ vẻ trắng bệch, nơi khóe miệng và ống tay áo đều dính đầy máu tươi, tựa hồ như tánh mạng cũng không còn lâu nữa. Người là người phương nào? Phong Phi Vân nói xong liền lại hò khan hai tiếng. Cố Thành. Cố Thành đạm mạc nói. Không biết. Ánh mắt Phong Phi Vân có chút nhìn thoáng về phía bọn người Mộ Dung Trác ở trên quan đài xa xa, biết rõ đây là cường giả do mấy người kia mời đến. Vốn Phong Phi Vân còn cảm thấy không có thâm cừu đại hận với mấy người kia, không cần phải đưa bọn hắn vào chỗ chết, muốn thả bọn họ một con đường sống. Nhưng mấy người kia lại không biết tốt xấu, cứ nhiều lần khiêu khích. Đây là tự bọn hắn không muốn sống. Cố Thành khẽ nhếch miệng cười nói. Ta vốn khinh thường giết một người bị trọng thương, nhưng mạng người lại quá đáng giá, ta không thể không giết người. Phong Phi Vân khẽ gật đầu nói. Người không hề làm sai. Tuy rằng đã trọng thương sắp chết, nhưng Phong Phi Vân lại có vẻ thập phần tỉnh táo, sắc mặt cũng đặc biệt bình thản. Mặc dù đối diện hắn là một cường giả đã tu luyện mấy chục năm. Cố Thành cũng thật không ngờ thiên hạ thực sự có người không sợ chết. Hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, tay phải vươn ra hai ngón tay tạo thành một đạo kiếm quyết. Tám phía thiết lần vốn lơ lửng dưới chân hắn liền đồng thời cấp tốc bay lên, tốc độ nhanh gấp mấy chục lần, biến thành vô số lưỡi đao quay chung quanh thân thể của hắn. Vô số âm thanh xe gió chói tai vang lên, từng đạo bóng đen tán loạn trong không khí. Một mạch ngự bát pháp cũng chỉ có tu sĩ đã tu luyện ra 8 đạo thần thức mới có thể làm được. Công chúa, ngươi xem, chúng ta có nên... Ngọc Công Công đứng ở một bên có chút nói một tiếng, đôi mắt giả nùa khép thành một đạo khe hở, chăm chú nhìn chằm chằm vào Diễn Võ Chiến Tháp. Lão thái giám này còn mắt thập phần khôn khéo. Đã nhìn ra là phủ công chúa có vài phần hứng thú với phòng phỉ vân, muốn thu hắn làm môn khách. Cho nên mới lên tiếng nhắc nhở một câu. Nếu vào thời điểm này trợ giúp phòng phỉ vân một tay, sẽ không sợ hắn không mang ơn, quỳ thuận dưới trướng la phủ công chúa. Trên mặt la phủ công chúa ngọc mang theo mỉm cười, có chút lắc đầu nói. Cố Thành tuy rằng cường đại, nhưng yêu ma chi tử không phải dễ dàng bị giết như vậy đâu. Chờ một chút đi, đợi đến lúc yêu ma chi tử bị bổ đến sinh tử tuyệt đồ, chúng ta lại ra tay, hiệu quả sẽ tốt hơn. Công chúa nói chí lý. Ngọc Công Công cúi đầu khom lưng nói. Được rồi. Lần này ta quyết định chính thức ngừng tụ tánh mạng chi lực cuối cùng của ta, đồng quy vu tận với người. Phong Phi Vân còn nói ra những lời này, hắn lau khô vết máu nơi miệng, trong tay liên tiếp đánh ra 9 đạo bí pháp, tựa hồ như thật sự đang ngưng tụ một tia lực lượng cuối cùng. Nhưng sau khi hắn nói ra những lời này, cũng không còn ai tin hắn nữa, bởi vì lần trước hắn nói ra những lời này đã khiến một vị nghịch thiên tài tuấn bị gài bẫy. Yêu ma chi tử thật sự quá thiếu đạo đức. Mỗi lần đều là ngưng tụ lực lượng cuối cùng. Kết quả ngưng tụ nhiều lần vẫn không ngưng tụ xong. Có quỷ mới tin hắn đang ngưng tụ lực lượng cuối cùng. Rất nhiều tu sĩ đều thầm mắng Phong Phi Vân thật sự quá gian trá. 8 đạo thiết lần bày múa mà đến, mang theo sát khí lăng lệ ác liệt bao trọn lấy không gian này, tự như tiến vào một cái cối xay thịt vậy. Khắp nơi đều là sát cơ. Phong Phi Vân rốt cuộc ngưng tụ lực lượng cuối cùng, giàn nàn tế giả miêu quỷ ban chỉ. Chế bàn chỉ hắc mang trùng thiên, sau bức cổ đồ hiện ra. Bức đầu tiên chính là bát quái huyền văn, âm dương bát quái đồ nhô lên cao xoay tròn, 16 đạo huyền văn quanh chung quanh ở bên ngoài. Không ai có thể xem hiểu 16 đạo huyền văn kia là cái gì cả. Chỉ thấy trên đó lại ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ. Bức thứ hai là tứ dương cổ đỉnh, một thanh đồng cổ đỉnh thần bí mà huyền bí lơ lửng trong đồ văn. 4 đầu thanh dương thủ hộ 4 chân, giống như 4 căn thần trụ cao lớn vậy. Bức thứ 3 chính là U Minh Thần Tháp. Bức thứ 4 là Thần Vương Phi Thiên. Bức thứ 5 là Bách Quỷ Phó Yến. Bức thứ 6 là Vạn Gia Đăng Hòa. Tăng thêm bức Long Mã Hà Đồ trên người nữ mà, tổng cộng chính là 7 bức đồ cổ. Mỗi một bức đều ẩn chứa đạo pháp vô cùng cổ xưa mà thâm ảo, chỉ có thể cảm giác được sề mề hấp dẫn kỳ dị trên đó, nhưng lại không cách nào xem hiểu ý cảnh trên đó cả. 6 bức cổ đồ vốn đều là khắc lục trên miêu quỷ ban chỉ, cho tới bây giờ đều chưa từng rõ ràng như hiện giờ, tựa như 6 tồn tại chân thật trên thế giới vậy. Mà ngay cả Phong Phi Vân giờ phút này cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lại không kịp xâm nhập nghiên cứu, trực tiếp đánh miêu quỷ ban chỉ kể cả 6 bức đồ cổ ra ngoài, đánh cho 8 phiến thiết lần bay ngược trở về. Đây mới là lực lượng chính thức của linh khí. Chỉ có linh khí mới có thể chống lại. Người rõ ràng có được linh khí. Cố Thành sắc mặt biến hóa. Trước khi Phong Phi Vân ra tay, hắn cũng không biết Phong Phi Vân có được thần binh như linh khí. Nói nhảm. Phong Phi Vân một tay nâng miêu quỷ ban chỉ, rất nhanh về phía trước, dùng miêu quỷ ban chỉ trị uy, đánh nát một nửa 8 đạo thiết lần của Cố Thành. Từng bước ép sát, không để cho hắn sức hoàn thủ. Trong thân thể Cố Thành linh khí hùng hậu, thần thức cường đại, lại phải liên tiếp đánh ra các chiêu tuyệt học mới có thể miễn cưỡng ngăn trở uy áp của linh khí được. Người không phải bị trọng thương sao? Cố Thành liền lùi lại 3 bước, hai tay đánh ra 7 đầu kỳ ngưu chi lực, miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này đương nhiên là bị trọng thương, chỉ có điều ta ngừng tụ lực lượng cuối cùng, định cùng ngươi đồng quy vu tận. Phong Phi Vân càng đánh càng mạnh, xé nát cả 7 đầu kỳ ngưu chi lực. một đạo linh khí chỉ lực từ bên cổ Cố Thành bay ra, thiếu chút nữa đã xuyên phá cổ họng hắn rồi. Cố Thành cảm thấy hối hận, Phong Phi Vân giờ phút này thấy thế nào cũng không giống như người trọng thương, hắn mãnh liệt giống như một đầu trâu đực vậy. Miêu quỷ bàn chỉ mang theo 6 bức đồ cổ bảo trận lấy tầng thứ 3 diễn võ chiến tháp, như muốn đè chết Cố Thanh vậy. Một đạo bạch hồng từ trong vầng sáng linh khí lao ra, tựa như một đạo cột sáng không thể ngăn cản, động phá cổ đồ vọt ra ngoài. Cũng không phải có được linh khí nên có thể vô địch. Phong Phi Vân ngươi còn chưa tu luyện ra thần thức, căn bản ngay cả 1% uy lực của linh khí cũng không phát huy ra được. Ta đánh bại ngươi cũng không phải là việc khó. Thành Bạch Vân kiếm 3 thước bên hồng Cố Thành tựa như một đầu bạch long bay ra, chạm phá phòng tỏa của linh khí, phá vực mà ra. Hắn nói không sai, Phong Phi Vân hiện giờ tuy rằng nắm giữ một kiện linh khí, nhưng chiến lực có thể tăng lên cũng không phải nghịch thiên như vậy, cũng không phải không thể phản kích. Ta bế quan 23 năm đã tu luyện ra một chiêu kiếm quyết cấp bậc tuyệt học, chỉ cần không gặp phải cường giả thần cơ đại viên mãn thì ta chính là vô địch, đủ để một kiếm phá linh khí. Cố Thành vốn không muốn vào lúc này dùng ra tuyệt học của mình, dù sao mỗi người đều giữ lại 1-2 chiêu át chủ bài, đợi đến thời điểm sinh tử tuyệt địa mới dùng ra, đạt tới hiệu quả nhất kích tất sát. Nhưng hôm nay ở trước mắt bao người, nếu thua trong tay một người tu vi thấp hơn mình, thiên kỳ nhỏ hơn mình, thì sau này hắn còn dừng chân ở Vạn Tượng Tháp thế nào nữa? Cho nên át chủ bài cũng phải xuất ra. Ta cũng có một chiêu tuyệt học tu luyện mấy ngàn năm, thẳng đến gần đây đột phá thần cơ trung kỳ, rốt cuộc có thể dùng ra rồi. Mượn ngươi là người đầu tiên khai đao vậy. Phong Phi Vân thu miêu quỷ ban chỉ vào, một lần nữa mang vào trên ngón tay cái. Ta kháo, tên lừa gạt Phong Phi Vân này lại đang nói mạnh miệng rồi. Có quỷ mới tin, hắn có tuyệt học tu luyện mấy ngàn năm. Một vị tù sĩ rốt cục nhịn không được nữa mắng to. Mà ngay cả La Phù công chúa và mấy vị đại nhân vật một đời tuổi trẻ, chán cũng nổi đầy hắc tuyến. Gia châu này thôi cũng quá lớn rồi. Một trận chiến này tuy rằng Phong Phi Vân chiến tích hiển hách, tàn sát mấy vị nghịch thiên tài tuấn, nhưng lại không ai nhớ kỹ thực lực của hắn. Ngược lại nhớ kỹ một chân lý, đó là lời Phong Phi Vân nói, ngàn vạn tin không được. Kiếm quyết cũng chỉ làm đề cấp kiếm quyết, trung cấp kiếm quyết, cao cấp kiếm quyết, tuyệt học kiếm quyết, thiên công kiếm quyết. Càng về sau, kiếm quyết lại càng rườm rà, độ khó càng lớn, tu luyện càng gian nan. Hơn nữa cho dù muốn học, cũng chưa hẳn có thể học được. Cố Thành 23 năm trước, thiền tư tung hoành, 16 tuổi đã bước chân vào thần cơ đỉnh phong, cho nên mới được thường cho một chiêu trong kiếm quyết cấp bậc tuyệt học. Chỉ là một chiêu, nhưng hắn phải tu luyện 23 năm, luyện mấy chục vạn kiếm mới có thể tu luyện thành công. Dựa vào một kiếm này, hắn liền có thể nói là người mạnh nhất dưới thần cơ đại viên mãn, ít nhất là lực công kích mạnh nhất. Cho dù những cao thủ thần cơ đỉnh phong tu luyện ra 9 đạo thần thức kia, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một kiếm này. Kiếm quyết mà một thiên tài hao phí 23 năm khổ công tu luyện thành, tự nhiên không như bình thường rồi. Là đệ nhất kiếm trong vật ngữ thập thất kiếm. Một vị đại nhân vật trong một đời tuổi trẻ hai mắt sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm vào kiếm quyết của Cố Thành, muốn nhớ kỹ một chiêu tuyệt học kiếm quyết này. Nhưng mặc cho hắn thiên tư tuyệt đỉnh, tu vi vô song, nhưng vẫn xem qua liền quên mất. Tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng lại có đến 108 biến số, hợp với số lượng thiên cường địa sát. Khi hắn mới cưỡng ép nhớ 16 loại biến số, thì đã quên mất biến số đầu tiên. Lúc hắn nhớ kỹ biến số 17, thì loại biến số thứ hai đã quên mất. Lúc hắn muốn một lần nữa nhớ lại loại biến số thứ nhất và thứ hai, thì tất cả biến số đều đã quên sạch. Tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng lại căn bản không ai có thể nhớ. Bằng không thì Cố Thành cũng đã không tu luyện 23 năm rồi. Không chỉ riêng bất kỳ vị đại nhân vật nào, chỉ cần là tu sĩ có tự tin vốn trí nhớ của mình, thì đều muốn cưỡng ép nhớ kỹ một chiêu kiếm chiêu cấp bậc tuyệt học này. Tuy nhiên, đều phải nhào nhau bại lui. Một vị tu sĩ chỉ có tu vị tiền căn đỉnh phong cưỡng ép nhớ lấy, bị cổ kiếm ý kia tự thương hại, phải phun ra một bùng máu. Là phù công chúa thiên tư tuyệt đỉnh, ngón tay mảnh khảnh huy động trong không khí, hai mắt mang theo thất thải hào quang. Nhưng cuối cùng cũng phải sâu kín thở dài, chỉ có thể nhớ kỹ 34 loại. Liền không cách nào ghi nhớ được nữa. Nàng chính là hoàng gia thiên nữ, tụ tập ngàn vạn sùng ái vào thân. Cũng không thiếu khuyết điểm, khuyết kiếm quyết, cấp bậc tuyệt học. Chỉ là muốn kiểm tra thiên phú của mình một chút mà thôi. Kiếm quyết cấp bậc tuyệt học, nếu dễ dàng tu luyện như vậy, thì cũng sẽ không được xưng là tuyệt học rồi. Coi như là tu sĩ cấp bậc thiên mệnh cũng có thể vì một chiều kiếm quyết cấp bậc tuyệt học mà tranh đến đầu rơi máu chảy. Lại có tiếng thở dài vang lên. Có người ngay cả 10 biến số trong đó cũng không nhớ được. Mà càng nhiều người thậm chí còn không thấy rõ bóng kiếm của Cố Thành. Chứ đừng nói đến ghi nhớ lộ kiếm quyết của hắn. Tuyệt học kiếm quyết căn bản không thể vừa chạm vào đã thành. Coi như là tu sĩ cấp bậc thiên mệnh cũng cần phải tìm hiểu mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể lĩnh ngộ được cổ kiếm ý kìa. Cố Thành tuy rằng hao tốn 23 năm mới luyện thành chiêu kiếm quyết này, nhưng đối với tương lai độ địa kiếp lại có chỗ rất tốt. Ít nhất có thể tăng thêm 3 thành thành công. Đối mặt với một kiếm cường đại này, Phong Phi Vân vậy mà lại thu linh khí về. Chẳng lẽ hắn thật sự tu luyện tuyệt học cấp thần thông nào đó sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phong Phi Vân chẳng qua chỉ mới hơn 10 tuổi thôi, không có 20 năm khổ công thì không có khả năng luyện thành tuyệt học cấp thần thông. Hắn cho dù có bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không có khả năng thành công được. Cố Thành một tay cầm kiếm chỉ về phía Phong Phi Vân. Tuy rằng chỉ là thần kiếm bỗng nhúc nhích, nhưng thần kiếm cũng đã vang lên đến 108 tiếng ngâm nhẹ. Đương nhiên loại tiếng vang kỳ dị này cũng chỉ có nhân tài tu vi cao thâm mới có thể nghe được. Một kiếm như điện phá không mà đến. Hai mắt Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm mũi kiếm, tinh khí thần toàn thân đều kéo căng, hết sức nghiêm túc. Con mắt không nháy lên một cái, đột nhiên hắn cũng vươn cánh tay phải ra, giã ngón trỏ vào ngón giữa duỗi ra, cũng bỗng dù lên trong không khí. Cũng là 108 âm thanh nhẹ vang lên, hơn nữa tiếng nổ càng thêm trầm thấp. Có người chú ý tới động tác kỳ quái của Phong Phi Vân. Lão thái giám Ngọc Công Công thân thể khẽ run lên, mãnh liệt chỉ về phía Phong Phi Vân, thất thố lên tiếng kinh hô. Hắn làm sao có thể? Phong Phi Vân cũng hóa thần thành điện phá không mà đi. Chỉ ngón tay linh quang như kiếm, kiếm khí lộ ra 108 loại biến số. Dĩ nhiên là kiếm quyết giống nhau. Vào thời khắc này, rốt cục lại có người phát giác được không đúng. Phong Phi Vân sao cũng biết kiếm quyết cấp bậc tuyệt học mà Cố Thành tu luyện? Chẳng lẽ hắn cũng đã từng luyện qua sao? Ê, không có khả năng. Một chiêu kiếm quyết cấp tuyệt học này là ở Vạn Tượng Tháp, cũng là kiếm quyết đỉnh tiêm, không thể nào lưu truyền ra ngoài được. Chẳng lẽ Phong Phi Vân là mới vừa học xong? Tu sĩ vừa lên tiếng, thanh âm có chút không tự tin. Cái này càng không có thể. Nhưng cũng chỉ có khả năng này thôi. Thật sự là quỷ dị. Phong Phi Vân vậy mà thật sự dùng ra một chiêu kiếm quyết cấp bậc tuyệt học, mà lại còn giống như đúc kiếm quyết của Cố Thành. Một màn này tự như ảo giác vậy, khiến mọi người không dám tin tưởng. Sự thật bày ở trước mặt lại khiến người không thể không tin. Chẳng lẽ thiên phú của hắn lại kinh người đến mức này? Là phủ công chúa là đầu tiên chính thức nhìn thẳng vào Phong Phi Vân. Nếu Phong Phi Vân thật sự có thể trong chớp mắt ngắn ngủi đã có thể học xong kiếm quyết cấp bậc tuyệt học, thì thiên phú như thế đã không thể xưng là nghịch thiên nữa rồi. Nhân vật như thế tương lai nhất định tách ra hào quang sáng chói, thành tựu không cách nào đoán trước được. Làm sao có thể? Người không thể tin vào mắt mình nhất ở đây phải kể tới Cố Thanh rồi. Kiếm quyết hắn tu luyện 23 năm mới thành công, nhưng Phong Phi Vân hiện giờ lại dùng ra. Điều này thực sự quá mức đả kích lòng tin của hắn. Hắn lại không biết Phong Phi Vân có được Phượng Hoàng linh hồn cường đại. Hơn nữa lĩnh ngộ của hắn đối với thiên đạo đã đạt đến một tình trạng cực cao. Kiếm quyết thiên hạ không đầu không tuân theo thiên đạo, Phong Phi Vân muốn đánh ra một kiếm này cũng không phải việc gì khó cả. Phải nói Phong Phi Vân học tập bất luận thần thông cấp tuyệt học nào cũng đều có thể vô sự tự thông, trong thời gian cực ngắn liền có thể tu luyện thành công. Đây cũng là lý do vì sao thần điện cao thâm vào cổ xưa như Bát Thuật Quyền, Phong Phi Vân cũng có thể trong hơn 10 ngày đã nhập môn. Đó cũng không phải thiên phú của hắn cao đến mức nào, mà là cảm ngộ của bản thân hắn đối với thiên đạo, có thể nói là đệ nhất nhân khắp Thần Tần Vương Triều. Cho nên hắn căn bản không tồn tại bình cảnh ở cảnh giới, chỉnh lệch chỉ là tích lũy linh khí thôi. Bằng không thì làm sao có thể trong vòng không đến nửa năm đã đạt tới cảnh giới thần cơ trung kỳ được. Coi như là bát đại thiên tài cấp bậc sử thì cũng không thể làm được chuyện này. Cũng là 108 loại biến số, cũng là một chiêu ra tay tuyệt không quay đầu lại. Cố Thành đã chìm đắm trong một chiêu này hơn 20 năm. Nắm giữ đối với biến số đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Một kiếm đâm vào trong đan điền Phong Phi Vân. Mũi kiếm vào thịt ba phần, có máu tươi từ trong vết thương tuôn ra. Phong Phi Vân, đan điền nghiền nát, tu vi mất hết, vô duyên với tiên đạo, người bị phế rồi. Cố Thành một kiếm đắc thủ liền cuồng tiếu. Tiếng cười của hắn liền dừng lại. Phong Phi Vân một ngón tay điểm vào mi tâm của hắn, chỉ kiếm xuyên thủng đầu hắn, óc trong sọ cũng bay ra ngoài. Cố Thành ngửa đầu ngã trên mặt đất, lỗ máu nơi mi tâm chảy ra từng dòng máu đỏ tươi, còn có não trắng. Lại một vị nghịch thiên tuyệt đỉnh chết ở trong tay Phong Phi Vân. Trong vòng một ngày đã có 4 vị đỉnh tiêm thiên tài chết đi. Nếu xảy ra ở tiền môn khác, đã đủ để cho một tiền môn nguyên khí đại thương. Người mới sẽ xuất hiện đứt đoạn, không khiến những trưởng giáo tiền môn kia tức giận đến chửi mới là lạ đấy. Cho dù phát sinh ở Vạn Tượng Tháp thiên tài như mây thì đây cũng không phải chuyện nhỏ. Đã có người vụng trộm đi thông báo cho các vị tháp chủ Vạn Tượng Tháp rồi. Ấy, đã xong rồi. Đan điền nghiền nát, tu vi hoàn toàn biến mất. Ta cảm giác được linh khí trên người ta đã sói mòn hầu như không còn. Phong Phi Vân ôm bụng kêu thảm thiết một tiếng, thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất. May mắn, hắn ngừng tụ lực lượng cuối cùng trong thân thể mới đứng vững bước chân được. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy kiếm của Cố Thành đâm vào trong đan điền Phong Phi Vân. Nếu là thường nhân thì khẳng định ngay cả khí lực kêu lên cũng không có rồi. Nhưng việc này xảy ra trên người Phong Phi Vân. Hơn nữa, hắn còn kêu to thảm thiết như vậy. Thực sự là khiến người nghĩ lại. Vốn đang có người muốn thừa dịp Phong Phi Vân đan điền nghiền nát đánh chết hắn để dư danh lập vạn. Nhưng nghe được tiếng hét thảm của hắn, ngược lại liền không dám ra tay nữa. Tà kháo, lời Phong Phi Vân nói không tin được. Mỗi lần có người muốn giết hắn đều chết oan chết uổng. Ai dám ra tay chứ? Mọi người đều sợ bị hắn lừa gạt. Ví dụ máu chảy đầm đìa có bày ở trước mắt, khiến rất nhiều người siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra. Ngay cả cường giả đã bước chân vào top 300 bách tháp bảng như Cố Thành cũng chết trong tay Phong Phi Vân. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nghịch thiên tài tuấn có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới giết người, nhưng Cố Thành lại là thần cơ đỉnh phong, tu luyện ra 8 đạo thần thức. Xa không phải những thần cơ đỉnh phong bình thường kia có thể so sánh. Coi như là nghịch thiên tài tuấn cũng không có khả năng ở thần cơ trung kỳ đánh chết được. Yêu mà chỉ từ này quả nhiên không thể đo lường theo lẽ thường được. Mặc dù Phong Phi Vân giờ phút này tuyên bố đan điền mình đã nghiền nát, tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn khiến người không dám tùy tiện ra tay với hắn. Ba người Mộ Dung Trác, Cổ Liên Thu, là Thế Hùng sớm đã bị dọa sợ, chạy thục mạng không kịp, cũng không dám đối địch với Phong Phi Vân nữa. Hỗn đản này quả thực không phải là người, căn bản không ai có thể giết được hắn. Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng bọn họ hiện giờ. Phong công tử, đây là linh dược thiếu chủ nhà ta tặng cho ngươi. Một giáp sĩ lưng đeo trên kiếm đưa một hộp nhị phẩm đan dược đến trước mặt Phong Phi Vân. Bên trong đặt một hạt vô hòa đan lớn chừng lòng nhãn, chỉ khẽ mở hộp ngọc ra một chút liền có thể nghe được đan hương từ bên trong truyền ra. Nhị phẩm đan dược đã là ngàn vàng khó mua. Phong Phi Vân cũng không nhận lấy hộp ngọc mà hỏi: thiếu chủ nhà ngươi là người phương nào? Con trai Trường Hồ Thiên Hầu Lê Phụng Tiên. Vị giáp sĩ kia mặt mỉm cười, nhỏ nhã lễ độ, lộ ra đặc biệt thân mật. Đây là Lệ Phụng Tiên đang vươn cành ô liu tới đưa cho Phong Phi Vân. Luận là từ thực lực bản thân và tiềm lực của Phong Phi Vân, hay là vì nữ ma sau lưng Phong Phi Vân, đây đều là đối tượng đáng để lôi kéo. Ít nhất tất cả mọi người đều cho rằng nữ mã chính là chỗ dựa của Phong Phi Vân. Hổ Thiên Hầu cũng là một trong thập bát chư thiên hầu gia của Tần Tấn Vương Triều, tay nắm mấy vạn binh quyền. Lệ Phụng Tiên chính là con trai trưởng của Hổ Thiên Hầu. Hơn nữa, thiên phú bản thân lại đạt tới mức nghịch thiên thủy chuẩn. Đã bước vào top 100 bách tháp bảng, tương lai nhất định chính là người kế thừa hầu tước của Hổ Thiên Hầu. Vô luận là từ địa vị hay là từ quyền nói chuyện, cũng không phải Mộ Dung Trác có thể so sánh được. Mỗi một vị thiên hầu đều nhất định thể thiếp thành đàn, còn nối dõi rất nhiều. Mộ Dung Trác dù sao cũng không phải nhi tử kiệt xuất của Trấn Thiên Hầu. Tự nhiên địa vị và lực lượng có thể điều động đều xa xa, không bằng Lệ Phụng Tiên. Mỗi tiếng nói cử động của Lệ Phụng Tiên đều phi thường thận trọng, cơ hồ đại biểu cho toàn bộ Hổ Thiên Hầu Phủ. Phong Phi Vân có chút nhìn thoáng qua một nam tử lòng hành hổ bộ ở trên quan đài phía xa xa. Đối phương cũng gật đầu có chút cười cười với hắn. Thu hồi ánh mắt, trầm ngâm trong chốc lát nói. Thầy ta đã tạ ý tốt của tiểu hầu gia. Chỉ là phong bố hộp này, tu vi hoàn toàn biến mất. Chỉ là một phế nhân. Thật sự không muốn trà đạp linh đan rượu dược này. Phong công tử khách khí. Tiểu hầu gia nói. Khỏa nhị phẩm vô hoa đan này chỉ là chút lễ vật tặng cho Phong công tử. Kính xin Phong công tử không nên nghĩ quá nhiều. Giữa bằng hữu với nhau chỉ là tình ý mà không phải là tài phú và lợi ích. Vị giáp sĩ kia cười nói. Hào phú đệ tử chính thức tuyệt đại đa số đều nho nhã lễ độ, lễ nghi hào phóng, tuyệt đối không thiết khuyết lễ giáo và tu dưỡng giống một ít con nhà giàu mới nổi. Ít nhất biểu hiện ra cũng là việc phải làm. Đương nhiên cũng có hào phú đệ tử làm sằng làm bậy, nhưng đó đều là số ít. Dù sao hào phú đệ tử chính thức muốn điều gì đều có thể đạt được. So ra mà nói, thành danh đối với bọn họ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lời cũng đã nói đến đây, vậy thì ngu sao không thu chứ? Vậy thì tay ta xin đa tạ tiểu hầu gia. Phong Phi Vân nhận lấy nhị phẩm vô hoa đan kia, nhưng cũng không ăn vào mà thu vào trong ngực mình. Vị giáp sĩ kia đã hoàn thành nhiệm vụ liền mỉm cười mà đi. Phong công tử, đây là vương tử nhà ta tặng người một gốc sương bồ 800 năm. Tuy rằng còn không đạt tới cấp bậc linh thảo, nhưng cũng không kém xa. Rất có ích đối với việc khôi phục huyết khí của tu tiên giả. Phong công tử đại chiến liên tục, mất máu quá nhiều, nhất định có thể có chỗ dùng đến. Một vị hán tử thân cao chừng 2m5, trên đầu quần lấy khăn trắng dày đặc, phủ lên một kiện đại bào, bừng lấy một gốc sừng bồ 8 lá, tản ra quang mang từ từ đi tới. Sừng bồ 800 năm đã cực kỳ tiếp cận cấp bậc linh thảo rồi, tuyệt đối không chỉ đơn giản là trợ giúp khôi phục huyết khí, nó có lẽ đã xem như là bán linh thảo rồi. Người bình thường ăn vào liền có thể gia tăng 30 năm thọ nguyên. Tu tiên giả sau khi ăn vào có thể cổ động khí lực, điều hòa kinh mạch. Đối với tu sĩ thần cơ đại viên mãn mà nói, thậm chí có thể trợ giúp hắn mở ra 7-8 cái huyệt vị. Vương tử nhà ngươi là... Lễ vật quý trọng như vậy, Phong Phi Vân tự nhiên không thể dễ dàng nhận lấy rồi. Đại Thực Quốc, Tam Vương Tử. Đại Thực Quốc cũng là một trong các tiểu quốc phụ thuộc ở quanh thần Thần Tấn Vương Triều. Tuy là tiểu quốc, nhưng đó cũng chỉ là đối với Thần Tấn Vương Triều thôi. Kỳ thật nhân khẩu Đại Thực Quốc lên đến 300 triệu, địa vực khoảng cách vạn dặm, với tư cách là vương tử Đại Thực Quốc, đó tuyệt đối là một nhân vật quyền cao chức trọng. Mà trên thực tế, những vương tử và công chúa các tiểu quốc phụ thuộc vào Thần Tấn Vương Triều, phần lớn đều đến Thần Tấn Vương Triều tìm kiếm tiền môn cường đại, bái sư học nghệ. Một phương diện có thể đạt được tu tiên công pháp rất tốt, một phương diện có thể kết giao với nhân vật quyền thế trong một đời tuổi trẻ của Thần Tấn Vương Triều. Giờ tu vi ta đã hoàn toàn biến mất. Phong Phi Vân nói. Vương tử chúng ta nói, Phong công tử tu vi hoàn toàn biến mất. Nếu đến bước đường cùng thì có thể đến Đại Thực Quốc, nhất định sẽ được tôn làm khách quý. Chỉ là chậu sương bồ này, kính xin Phong công tử vô luận như thế nào cũng phải nhận lấy. Vị hán tử kia cười nói. Được rồi. Phong Phi Vân bất đắc dĩ cười. Chỉ có thể nhận lấy gốc sương bồ 800 năm kia. Phong công tử. Một thanh âm âm dương quái khí đột nhiên xuất hiện ở bên tai Phong Phi Vân, khiến hắn cực kỳ hoảng sợ. Thanh âm này âm thanh tiềm khí, như nam như nữ, khiến Phong Phi Vân có chút sờn hết cả gai ốc. Đúng là Ngọc Công Công mặc thanh cừu trường bào. Lão thái giám này không biết từ lúc nào đã đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Phong Phi Vân. Quả thực tựa như u linh vậy. Trên người còn tàn ra một cổ hàn khí lạnh lẽo. Vị này, tiền bối xưng hô như thế nào? Phong Phi Vân trùng quỳ có cảm giác, còn mắt lão thái giám này cứ đảo qua trên người mình, khiến Phong Phi Vân theo bản năng che che quần áo. Lão thái giám này không có hàm mê bất lương gì đấy chứ. Ngọc Công Công âm trầm cười, nói: Ngọc Liễu Bính. Ngọc Liễu Bệnh. Phong Phi Vân vội vàng lui về phía sau hai bước. Bệnh Hoa Liễu à? Là Ngọc Liễu Bính. Ngọc Công Công vẫn cười hì hì nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào vị trí đan điền Phong Phi Vân. Nhưng Phong Phi Vân lại cảm giác hắn đang nhìn đúng quần của mình. Ngọc Công Công, sẽ không phải là cũng đến đưa lễ vật đấy chứ? Phong Phi Vân lại lùi về phía sau hai bước, cũng kẹp kẹp lấy đùi. Ngọc Công Công tiến lên trước hai bước, lắc đầu cười nói: Công chúa nhà ta muốn thỉnh Phong Công Tử lên thuyền trùng du, thượng ngoạn Nam Hồ. Là vị công chúa nào? Phong Phi Vân nói: Đường triều Tấn Đế chỉ nữ, La Phù công chúa. Ngọc Công Công nói. Phong Phi Vân sắc mặt hơi đổi. Nếu là công chúa tiểu quốc gia mời hắn lên thuyền trung du, có lẽ là muốn lôi kéo hắn, kết giao với hắn. Nhưng là La Phù công chúa là thân phận bực nào chứ? Đừng nói là Phong Phi Vân hắn, coi như là trưởng giáo một phương tiền môn, cũng chưa chắc có tư cách ngồi ngang hàng với nàng. Phong mộ chẳng qua chỉ là một kẻ thảo dân. La Phù công chúa lại là vạn kim chi thân. Tại hạ trong lòng quả thực sợ hãi. Thật sự là không dám cùng du thuyền với công chúa. Như vậy cáo từ, như vậy xin cáo từ. Phong Phi Vân vội vàng xoay người rời đi. Hậu duệ quý tộc cấp bậc như La Phù công chúa cũng không phải hắn hiện giờ có thể nhúng chàm được. Người ta chỉ là hộ vệ cũng đã là cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Vậy thì tu vi lão thái giám càng thêm thâm bất khả chắc rồi. Nếu ở cạnh nàng hơi không cẩn thận thì sẽ vạn kiếp bất phục mất. Công chúa, người này quả nhiên rất khôn khéo, tuyệt đối là một kẻ dối trá. Ngọc Công Công về tới sau lưng La Phù công chúa, trên mặt vẫn mang theo dáng cười âm trầm. Để hắn đi thôi. La Phù công chúa ôn nhu nói, thanh âm ngọt ngào khiến người mơ màng vô hạn, lại nói. Nói ra động tĩnh lớn như vậy, những tháp chủ vạn tượng tháp kia sợ cũng đã ngồi không yên. Yêu ma chi tử, nếu hắn thật là sứ giả của nữ ma, thì nhân vật cấp bậc như tháp chủ vạn tượng tháp tất nhiên sẽ tới tìm hắn. Công chúa có ý là... Ngọc Công Công tự nhiên biết rõ trong lòng La Phù công chúa đang nghĩ gì. Nhưng đáp án này hắn cũng tuyệt đối không thể nói ra được, mang theo ngữ khí thỉnh giáo hỏi. Đây là điều tối thiểu mà một hạ nhân nên hiểu rõ. Đợi hắn qua được cửa ải này, ta sẽ tự mình đi tìm hắn. La Phù công chúa ánh mắt thập phần thâm thúy, nàng giờ phút này coi như là lão hồ ly như Ngọc Công Công, cũng không biết được nàng đang suy nghĩ gì. Giữa trưa phó ước, mặt trời treo cao. Lúc chạng vạng tối, lạc hà hồng đầy trời, ở trên mặt hồ ba quang lăn tăn kia, phản chiếu ra vần nước phi sắc. Phong Phi Vân xuyên qua mặt hồ, xuyên qua rừng trúc, từng bước một đi về trong động phủ, mở ra trận pháp đi vào. Chỉ ngón tay bắn ra một chỉ linh bàng thiêu đốt, hóa thành nhất mũi nguyên hỏa, đốt đèn dầu lên. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, hào quang lờ mờ ẩn ẩn, chiếu sáng cả động phủ. Một cái giường đá, một cái bàn đá, vẫn là bốn cái ghế đá, ngoài ra không còn thứ nào khác. Trên giường đá lạnh buốt kia nằm một người gầy yếu, mặc áo vải, sắc mặt tái nhợt, giống như là nghe được tiếng vang. Hắn từ từ mở mắt, lộ ra vẻ vui mừng nói. Huynh cuối cùng vẫn còn sống trở về. Thanh âm suy yếu đến tự như mũi kêu vậy. Người cuối cùng cũng còn sống, đợi đến khi ta trở về. Thanh âm của Phong Phi Vân cũng suy yếu dị thường, giống như bị kẹt trong cổ họng vậy. Người nằm trên giường đá kia đúng là Mộ Dung Thác. Vì có thể trợ Phong Phi Vân đột phá cảnh giới, đã dùng 4 cần máu tươi đổi lấy linh chi 2.000 năm. Phong Phi Vân trước này không có bằng hữu, nhưng hắn xem Mộ Dung Thác như một huynh đệ của mình rồi. Mộ Dung Thác thấp giọng cười, tiếng cười chợt kẹt trong cổ họng, thân thể gầy yếu liền rụt rụt, cảm giác trên người có chút rét run. Một người mất máu quá nhiều, thân thể trùng quỳ đều có cảm giác rét lạnh như vậy. Tự như Phong Phi Vân hiện giờ cũng cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Phong Phi Vân lấy ra sương bồ 800 năm trong ngực mà Đại Thực Quốc Tam Vương Tử đưa tặng. Đối với người mất máu quá nhiều, có cực kỳ công hiệu. Phong Phi Vân bứt xuống một mảnh sương bồ thảo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa vào miệng Mộ Dung Thác. Sau đó lại bỏ 7 phiến sương bồ thảo còn lại ở bên gối Mộ Dung Thác. Sương bồ 800 năm, dự tính thực sự quá mạnh mẽ. Người mỗi ngày ăn một miếng, 8 ngày sau, thân thể tất nhiên có thể khỏi hẳn. Đôi mắt Mộ Dung Thác đèn kịt và sáng ngời. Có lẽ là do ánh mắt hắn vốn đã sáng ngời, hoặc là do vừa dùng một mảnh sương bồ thảo, nên thân thể cũng có chút, một ít khí lực. Hắn nói, cảm ơn. Vốn nên là ta cảm ơn người mới đúng. Phong Phi Vân im im lặng lặng ngồi ở bên giường bàn đá, chăm chú cắn môi, nghiêng thân thể, một tay vụng trộm véo ở vị trí đan điền. Một mực đợi đến nửa canh giờ sau, trên mặt Mộ Dung Thác đã có chút huyết sắc. Phong Phi Vân mới lại lấy ra quả nhị phẩm vô hòa đan kia cho hắn ăn vào. Quả nhị phẩm vô hòa đan chính là thánh dược chữa thương, ngậm vào liền tan. Cả người Mộ Dung Thác đều được bao trong hào quang linh dược, trên dưới tản ra mùi thuốc đậm đặc. Cùng lúc đó, Phong Phi Vân rốt cuộc không cách nào kiên trì được nữa, ngửa đầu ngã xuống đất ngất đi. Nơi đàn điền giật tràn ra một tia huyết dịch, nhuộm đỏ cả y phục hắn. Thật sự là hắn đã sớm bị thương, đặc biệt là trong lúc quyết đấu với Cố Thành là bị thương nặng nhất. Cố Thành thật sự quá cường đại, cho dù dùng linh khí cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một chiêu kiếm quyết cấp bậc tuyệt học kia. Phong Phi Vân chỉ có thể dùng chiêu thức lưỡng bại câu thương mới có thể có cơ hội chiến thắng. Một kiếm kia của Cố Thành đâm vào trong đan điền, tuy rằng bị thi cùng của nữ mà ngăn trở, nhưng cũng chấn khiến Phong Phi Vân nguyên khí đại thương. Đều là dựa vào một cổ ý chí cường đại nên hắn mới về được đến đây. Bằng không thì hắn đã chết trên diễn võ chiến tháp rồi. Mộ Dung Thác chậm rãi ngồi dậy từ giường đá. Hắn nhìn thật lâu Phong Phi Vân đang hôn mê trên mặt đất, ngón tay tạo thành kiếm quyết, lại do dự thật lâu, cuối cùng vẫn thu vào. Hắn lại nằm xuống. Cảnh ban đêm trở nên có chút thê lương, tràn đầy không biết. Đến khi Phong Phi Vân lần nữa tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày thứ 3. Có ánh mặt trời ấm áp từ bên ngoài động phủ chiếu vào, mà hắn lúc này cũng đang nằm trên giường đá, trên người vẫn đang đắp lấy thảo dược. Miệng vết thương chỗ đàn điền phần bụng cũng được người vệ sinh băng bó qua, mà ngay cả vết thương trên vai, ngực, trên đùi cũng đều được đắp thảo dược. Chỉ có tổn thương bên đùi là vẫn truyền đến cảm giác đau đớn. Tên Mộ Dung Thác này, Phong Phi Vân khẽ lắc đầu cười cười. Phong Phi Vân tu luyện chính là bất tử phượng hoàng thân, thân thể khôi phục cực nhanh, có thể gấp 10 lần thường nhân. Căn bản không cần linh dược chữa thương gì cả, cũng có thể tự mình khôi phục. Trải qua 2 ngày tu dưỡng, thường thì hắn đã khôi phục 3-4 phần. Cái này theo thường nhân thấy thì tuyệt đối là một loại tốc độ khôi phục khiến người phải kinh hãi. Đi ra khỏi động phủ, thấy được mảnh hồ nước bích lục kia, còn có một gốc thanh trúc đột ngột mọc lên từ mặt đất. Gốc trúc kia có lẽ vì hấp thu quá nhiều linh khí nên thông thấu trong suốt như ngọc vậy. Mộ Dung Thác phục dụng sương bồ và một khỏa nhị phẩm vô hòa đan, trải qua 2 ngày tu dưỡng, thân thể đã khôi phục không ít. Hắn đi vào hồ bắt được mấy con cá nước ngọt, đốt lá trúc lèn ngồi nướng cá ở bên bờ. Gác ở trên cây trúc là một loại cái khoan sắt, khi thì thêm một ít gia vị, không biết hắn lấy từ nơi nào. Công cụ đơn giản, mấy thứ gia vị đơn giản, nhưng mùi cá nướng lại nhẹ nhàng bay xa, khiến Phong Phi Vân nhịn không được phải khịt khịt mũi. Không thể không nói, Mộ Dung Thác quả thật rất có phong phạm đầu bếp. Người thường xuyên nướng đồ ăn vào ban đêm sao? Phong Phi Vân chậm rãi từ trong rừng trúc đi ra. Mộ Dung Thác ngồi dưới đất, trên gương mặt xanh xao vàng vọt, mang theo vài phần vui vẻ nói. Từ nhỏ đã phải chịu đói, nếu không tự mình tìm ăn, thì ta đã sớm chết đói rồi. Hắn đưa một cái bồ đoàn do lá trúc biện thành tới cho Phong Phi Vân. Bồ đoàn này biện thập phần tinh tế, tổng cộng chia làm 3 tầng, người ở phía trên rất là thoải mái. Đúng rồi, còn chưa nghe qua chuyện trong nhà ngươi, thuận tiện nói cho ta biết được không? Phong Phi Vân cười nói. Sắc mặt Mộ Dung Thác chợt nên có chút mất tự nhiên, trầm mặc, chỉ cắm đầu vào nướng cá, thật lâu sau mới nói. Ta không có nhà. Một người sao có thể không có nhà được? Phong Phi Vân nói. Từ lúc ta hiểu chuyện đến nói, tất cả mọi người nói ta là một tiểu tạp trùng, kể cả ca ta, kể cả cha ta, mà ngay cả những người hầu kia cũng nói ta như vậy. Chỉ có mẹ ta mới nói ta một tiếng Thác nhỉ. Nhà như vậy, không cần cũng được. Mộ Dung Thác nắm chặt tay, nói ra từng lời một. Chẳng lẽ người không phải cha người thân sinh sao? Phong Phi Vân nói. Không có một người cha ruột nào lại gọi con của mình là tạp trùng cả. Huống chi, hắn còn là Trấn Thiên Hầu đại danh đỉnh đỉnh, Mộ Dung Thừa Đức. Mộ Dung Thác nói. Người là con trai Trấn Thiên Hầu? Phong Phi Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi vui mừng. Không, hắn chưa từng coi ta là con hắn. Ta cũng chưa từng coi hắn là cha. Trong lòng ta chỉ có mẹ. Chỉ có mẹ. Chưa từng có cha. Hắn không ngừng tái diễn những lời này. Phong Phi Vân lại nói. Mẹ người có phải là tiểu thiếp thứ 8 của Trấn Thiên Hầu không? Mộ Dung Thác kinh hồ. Làm sao ngươi biết? Phong Phi Vân cười hắc hắc. Thì ra hắn chính là nhi tử của Lưu Thân Sinh. Cái này chẳng lẽ chính là duyên phận trong truyền thuyết sao? Đáng tiếc mẹ ta đã chết bệnh 3 tháng. Khi bà sắp chết, muốn ta vô luận như thế nào cũng phải học thành tài, trở thành một gã tầm bảo sư vĩ đại. Bằng không thì thực xin lỗi, bà trên trời có linh thiêng rồi. Mộ Dung Thác nói. Phong Phi Vân vốn đang định nói cho hắn biết hắn thật ra có phụ thân, nhưng sau khi nghe được lời này, hắn liền thu lại lời muốn nói. Dù sao mẫu thân hắn cũng vừa mới chết, nếu lại biết tin tức cha ruột đã qua đời thì chỉ sợ sẽ càng thêm bi thương. Ta sẽ giúp ngươi, Phong Phi Vân nói. Huynh có thể giúp ta hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân sao? Mộ Dung Thác nói. Người chính là thiên sinh linh giả, muốn trở thành một vị tầm bảo sư vĩ đại cũng không có. Người thiếu chỉ là một bản điển tịch tu luyện của tầm bảo sư. Phong Phi Vân từ từ lấy bát thuật quyền từ trong giới linh thạch ra, nhưng rất nhanh lại bỏ lại. Phong Phi Vân cảm thấy thực xin lỗi Lưu Thần Sinh, muốn đền bù trên người con hắn, nhưng giờ không thể truyền thần điển như bát thuật quyền cho hắn được, còn phải chờ hắn đánh chắc trụ cột mới được. Nếu Phong Phi Vân biết rõ tiểu thiếp thứ 8 của Trấn Thiên Hầu không phải bệnh chết, mà là bị chết ở trong tay Kỳ Thương Nguyệt, thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đây. Nếu Phong Phi Vân biết rõ Mộ Dung Thác chính thức cũng đã bị chết ở trong tay Kỳ Thương Nguyệt, thì không biết hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhân sinh rất nhiều chuyện không như ý. Phong Phi Vân tuy rằng đồng tình với tao ngộ của Mộ Dung Thác, nhưng lại không có tâm lý chấn động quá lớn. Dù sao mỗi người đều có chuyện riêng, mấu chốt còn phải xem con đường tương lai nên đi như thế nào. Đôi mắt sáng ngời của Mộ Dung Thác nhìn chằm chằm vào khối dưới linh thạch trên lưng Phong Phi Vân. Vừa rồi Phong Phi Vân muốn lấy bát thuật quyền ra, nhưng lấy ra một nửa liền thả vào lại. Tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn.